Nhất niệm thiên chủ, chương 144, trấn áp, góc truyện audio.com, keng, một tiếng, chỉ thấy bàn tay kia trực tiếp nắm lấy chiến kích, tại bàn tay này nắm lấy lúc dù là có thể đâm toái thiên vũ. Xuyên thủng không gian như chiến kích cũng không thể lay động mảy may. Mở, Lục Ngạo cảm nhận được trường thương truyền tới áp lực lúc không chần chờ lập tức dùng toàn lực. Hoành một tiếng. Theo đó hắn tóc đen vì đó cuồng vũ, hai mắt ma khí thao thiên như có thể ma hóa vạn linh. Giết, Lục Ngạo lại cuồng hống một tiếng rồi truyền lực lượng vào chiến kích. Theo đó vô cùng vô tận pháp lực tựa như có thể đè sập vạn vực. Trấn áp bát hoang thông qua chiến kích truyền tới Lạc Thiên. Chỉ tiếc dù lực lượng kia có mạnh cỡ nào thì bàn tay của Lạc Thiên cũng chưa từng lắc lư qua. Giờ khắc này nhìn bàn tay nhỏ bé kia mấy người chỉ cảm thấy nó tựa như nắm lấy thần ma đại lục vậy. Chúng sinh tại đại lục trên đều không thể tránh thoát được nó. Chỉ có thế thôi sao? Đã vậy thì ngươi chết đi. Lạc Thiên nhìn Lục Ngạo lạnh nhạt nói. Trời cũng đã đủ, như vậy cũng là lúc nên kết thúc. Ngươi dùng ngoại lực, Lục Ngạo nghe hắn nói thì biến sắc nhưng lập tức bình tĩnh lại lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn không tin một cái địa tôn tu sĩ lại có thể ngăn cản được hắn. Mà nếu thật cản được vậy thì chỉ có một cách duy nhất đó chính là ngoại lực. Mà ngay từ đầu chiến đấu đã từng nói qua, hai bên đều không được dùng ngoại lực. Như vậy trận chiến này dù hắn có bại thì Lạc Thiên cũng không thể xem như là đánh thắng hắn. Nghe Lục Ngạo nói mấy người không khỏi nhìn về Lạc Thiên. Hiển nhiên cũng tán đồng hắn lời nói. Dù sao từ trước tới giờ bọn họ còn chưa từng nghĩ một cái địa tôn có thể đánh thắng được thánh tôn. Đây quả thật là phương thiên dạ đàm mà, quá bất hợp lý, ồ con mắt nào của ngươi thấy bản thiếu dùng ngoại lực. Nghe hắn nói vậy Lạc Thiên không khỏi khóe miệng khẽ cong rồi lạnh nhạt nói. Nghe hắn nói Lục Ngạo không khỏi trầm mặc, bởi vì hắn cũng chỉ là tìm cái cớ mà thôi. Bởi vì dù Lạc Thiên có dùng hay không ngoại lực thì hắn cũng không thể thấy được. Chính vì vậy khi Lạc Thiên hỏi lúc hắn á khẩu không trả lời được. Mà thôi, cái này đã không quan trọng. Hôm nay ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ chết là được. Lạc Thiên không thèm để ý cũng không giải thích lạnh nhạt nhìn Lục Ngạo. Hắn tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng nếu có kẻ muốn gây phiền phức cho hắn vậy thì lại khác. Chính vì thế hôm nay lấy Lục Ngạo để làm kinh sợ đám đệ tử này cũng không tệ. Sau này phiền phức chắc chắn sẽ ít hơn đi. Rắc rắc một tiếng, bàn tay của Lạc Thiên trực tiếp bóp nát chiến kích, theo đó lấy trấn áp hết thảy tư thái lao về Lục Ngạo. Nhìn thấy Lạc Thiên muốn trấn sát Lục Ngạo mấy người không khỏi hít một hơi thật sâu. Nếu Lục Ngạo thật sự chết vậy chuyện này sẽ càng làm càng to đây. Phải biết hắn thế nhưng là đệ tử của một vị chân quân có 8 cái thần ngân. Một vị cao giai chân quân. Như vậy đệ tử nếu bị giết vậy thì chẳng khác nào trực tiếp đánh mặt hắn. Chính vì thế mọi người có thể tưởng tượng được vị kia sẽ nổi giận như thế nào. Nhất là vị kia trung niên đang ngồi đấy. Hắn cũng muốn ra tay cứu giúp Lục Ngạo một tay nhưng mà khi hắn có ý định này lúc một cỗ áp lực vô hình lập tức áp đặt lên hắn. Cái này áp lực vậy mà khiến hắn không thể động đậy. Tựa hồ hắn giờ khắc này chỉ cần gắng gượng chống lại nó một lần vậy lập tức sẽ bị ép thành bột mịn một dạng. Chính vì vậy hắn cũng là lực bất tòng tâm. Ầm liền Lục Ngạo chuẩn bị bị đánh giết lúc quanh thân hắn bỗng nhiên nổi lên từng sợi hắc quang. Mỗi một sợi hắc quang tựa như có thể ma hóa vạn linh. Khi nó xuất hiện lúc không gian cũng vì đó mà run rẩy. Vù, theo đó một cái thân ảnh bao quanh lấy Lục Ngạo, nói là thân ảnh còn không bằng nói là một cái hư ảnh. Khi cái này hư ảnh xuất hiện lúc tất cả mọi người hầu như đều phải phục bái run rẩy tại dưới chân nó tựa như vạn ma thần phục một dạng. Từ ngoài xem ra cái này hư ảnh không thể thấy rõ khuôn mặt của nó. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây là vị nào. Hắn chắc chắn là Duẫn Không Chân Quân. Một vị có 8 cái thần ngân, cũng chính là sư phụ của Lục Quân. Vị này Duẫn Không địa vị ở Tà Vân Cung có thể nói là cao hơn cả phó cung chủ. Tại Tà Vân Cung trong hắn chiến lực có thể nói là thuộc về loại đỉnh điểm. Bọn họ thậm chí đã từng nghe nói vị này Duẫn Không Chân Quân lúc trẻ lúc đã từng bế nghệ bát phương. Tất cả thiên tài ở thần ma vũ trụ đều vì hắn mà ảm đạm phai mờ. Chỉ là khi đột phá tới chân quân lúc hắn rất ít xuất hiện. Chính vì vậy đã rất lâu không người thấy hắn, mà lần này vị này Duẫn Không Chân Quân xuất hiện, nói vậy cũng là vì Lục Ngạo đi. Chỉ là khi vị này xuất hiện lúc bọn họ biết có đại sự sắp xảy ra. Dù sao từ trước tới giờ rất ít người dám tại trong địa bàn của người kia diệt sát đệ tử của hắn. Nếu vị này Duẫn Không Chân Quân hôm nay không đòi lại một chút mặt mũi vậy hắn sau này e rằng không có mặt mũi mà trụ lại ở Tà Vân Cung mất. Mà lúc mọi người đang phục bái run rẩy lúc, chỉ thấy Duy Không Chân Quân không nói một lời lập tức một chỉ tay hướng về bàn tay. Theo đó một mảnh ma vực lập tức xuất hiện, tại vùng này ma vực trong vạn ma gào thét, từng tôn ma tôn theo chỉ thay hướng về một bàn tay kia. Ầm ầm từng tiếng, từng tôn ma tôn trong ma vực lập tức xông lên bao phủ lấy Lạc Thiên. Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, nhìn hư ảnh kia xuất thủ Lạc Thiên không thèm để ý chút nào. Vẫn cứ như vậy hờ hững một bàn tay trấn áp tới Lục Ngạo. Mỗi nơi đi qua theo đó không gian băng diệt, thời gian trường hà theo đó gãy từng khúc, tựa hồ chỉ cần bàn tay này mỗi nơi trấn áp đi qua mọi thứ đều tan biến theo thời không vậy. Ầm ầm từng tiếng, theo bàn tay đi qua mỗi nơi lúc từng tôn ma tôn theo đó vẫn lạc. Vùng kia ma vực do Duẫn Không Chân Quân triệu hoắc lập tức xuất hiện từng cái vết rách tựa như một chiếc gương sắp vỡ một dạng. Hoành lại một tiếng nữa vang lên. Chỉ thấy bàn tay kia diệt sát tất cả sau lập tức trấn áp về Duẫn Không Chân Quân. Nó vẫn là như vậy xoay tay có thể đánh bể 3000 thế giới. Trở tay là có thể trấn áp vạn thế. Tựa hồ bàn tay này muốn đánh hắn thành hư vô một dạng. Vù, nhìn thấy bàn tay trấn áp tới vị kia Duẫn Không Chân Quân hư ảnh lập tức triệu hồi ra một đầu đại đạo. Theo đầu này đại đạo xuất hiện thần thủy phun trào. Ma khí vờn quanh, nó nằm ở trên lại tựa như là tâm, là cội nguồn của ma vực vậy. Chỉ thấy hư ảnh một chỉ tay lập tức hóa thành một bàn tay tựa như ngũ chỉ sơn trấn áp mà tới. Nó mỗi nơi đi qua vạn đạo tất phong, vạn pháp bất lưu, kết thúc được rồi, lanh nhạt lời nói từ Lạc Thiên vang lên. Hắn lập tức gia tăng lực đạo, tại hắn gia tăng lực đạo lúc không gian bị toái về bản nguyên. Cả tòa tàng bảo phong theo đó rung động tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ diệt một dạng. Phốc một tiếng, bàn tay của Lạc Thiên trực tiếp đánh vỡ ngũ chỉ sơn kia chấn sát về hư ảnh. Khí thế tựa hồ thôn thiên phệ địa mà tới vậy, theo ngũ chỉ sơn bị phá vỡ kia lúc hư ảnh hai mắt hắc quang lóe lên. Theo đó hư ảnh lập tức trở nên nhạt nhòa rồi bao phủ lấy Lục Ngạo. Cả hai lập tức trở nên mờ nhạt rồi dần dần tan biến. Hiển nhiên hư ảnh là muốn cứu giúp Lục Ngạo. Ầm, một tiếng, bàn tay đánh vào hư ảnh cùng Lục Ngạo vang lên một tiếng. Không gian bản nguyên theo đó vỡ toái thành từng mảnh vỡ. Chạy thật nhanh, chỉ tiếc muốn hồi phục đã là điều không thể. Nhìn vùng không gian vỡ toái thành từng mảnh kia Lạc Thiên lạnh nhạt nỉ non. Vị kia Duẫn Không Chân Quân tuy rằng chỉ là hư ảnh nhưng không phải là không có thủ đoạn. Vừa rồi Lạc Thiên vậy mà để hắn chạy mất, tất nhiên đây cũng là vì Lạc Thiên không dùng toàn lực nguyên nhân. Hơn nữa vừa rồi hắn có làm một ít thủ đoạn đánh vào Lục Ngạo. Chỉ cần cái này thủ đoạn nhỏ thôi cũng khiến cho Lục Ngạo từ đây tiền đồ biến mất. Hắn cảnh giới đừng hòng tiến thêm một bước nữa. Tất nhiên nếu có người chịu bỏ ra giá lớn vậy thì có thể được. Chỉ là không phải ai cũng có thể bỏ ra cái giá lớn kia và cũng không phải ai cũng nguyện ý làm vậy cả. Như vậy hôm nay chuyện cũng xem như là có một cái kết. Sau này nếu Lục Ngạo không tìm việc gây phiền phức với hắn nữa vậy thì hắn cũng lười để ý. Dù sao đối với hắn mà nói Lục Quân chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Giết hay không đã không quan trọng. Còn cái kia Duẫn Không Chân Quân có ghi hận hắn hay không thì đây không phải là điều hắn quá quan tâm. Một cái có 9 thần ngân chân quân mà thôi. Không đủ gây nên cái gì sóng gió. Làm xong hết thảy lúc Lạc Thiên quay đầu rời đi. từ đầu tới cuối không có vị nào đứng ra ngăn cản. Cũng không ai dám đứng ra cả. Hiển nhiên đã kiến thức mức độ vô địch trấn áp hết thảy của Lạc Thiên hù dọa. Ngươi nói ngươi đi gây sự với hắn sao? Đây quả thật là tìm chết mà. Tên này là vị nào đệ tử vậy? Đây quả thật là ai gây sự với hắn thì hắn đều không nương tay mà. Nhìn bóng lưng của Lạc Thiên rời đi, mọi người thở phào một hơi rồi đứng dậy nói. Phải biết từ lúc bọn họ biết Lạc Thiên lúc toàn thấy hắn đi gây sự. Đầu tiên là đệ tử của phó điện chủ, sau đó là một vị có địa vị còn cao hơn cả phó cung chủ là Duẫn Không Chân Quân. Như vậy bọn họ không thể tưởng tượng được rốt cuộc là ai mới có thể để hắn nhượng bộ lui binh không đi gây sự đây. Được rồi, các ngươi ai làm việc nấy đi. Vị trung niên đang ngồi ở tàng bảo phong nơi trung tâm khẽ quát không cho mấy người nghị luận. Cách chương.